Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45. Tìm kiếm đồng bạn. Đại Hoàng Phong, Trâm Lạc Quật không gian đến cùng có bao nhiêu? Đi lâu như vậy đều không có nhìn thấy những người khác. Đánh chết Vũ Nhẫn Yura sau đó, Itachi mang theo Đại Hoàng Phong tiếp tục đi tới. Nhưng vài ngày xuống, cũng không có nhìn thấy mặt khác ninja. Chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện thông linh giới sinh vật. Đây là thông linh giới cánh đồng hoang vu khu vực. Chỉ có ông chúa sinh ra sau đó, Trâm Lạc Quật mới có thể một lần nữa tố hình. Đại Hoàng Phong chỉ có thể bằng vào cảm giác chỉ dẫn. Itachi tiến lên phương hướng. Mới thông linh giới chưa hoàn toàn thành hình. Phong hậu cư trú thông linh khu bị được trận pháp phong ấn. Tiến vào Trâm Lạc Quật ninja chỉ có thể ở cánh đồng hoang vu du đãng. Từng cái thông linh giới chỉ có tại cùng nhân loại ninja ký kết thông linh khế ước sau đó mới có thể rất nhanh tiến hóa, hình thành có thể ổn định thông linh không gian thông đạo. Thông linh thú thông qua khế ước đạt được nhân giới nhanh nhạy khí tức, đề cao thông linh giới văn minh trình độ. Rất cường đại thông linh thú. Đối với ninja ký kết thông linh khế ước, tiếp nhận thông linh triệu hoán, kỳ thật không phản cảm. Tiến vào Trâm Lạc Quật ninja phân tán ở các nơi. Vì giảm xuống nguy hiểm, cần phải nhanh một chút cùng bản thôn ninja tụ hợp. Itachi trên thân có chứa đạn tín hiệu. Hơi có ninja đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Trừ phi gặp phải cực đoan nguy hiểm cục diện. Không biết Supaiku hiện tại thế nào? Konoha ninja nhiệm vụ liền là bảo vệ Supaiku thu hoạch thông linh thú. Trải qua cùng huyết chỉ phong kề vai sát cánh chiến đấu. Chỉ sợ từng ninja đều không đành lòng giết chết ký qua huyết khế huyết chỉ phong. Itachi tâm tình đồng dạng rất phức tạp. Cho dù Đại Hoàng Phong có đôi khi rất đường tăng loại. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Itachi vẫn đang thập phần ưa thích. Bằng không thì cũng sẽ không ban tên cho Đại Hoàng Phong rồi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ có đi một bước nhìn một bước. Phanh, thoáng xa xa truyền đến một tiếng mơ hồ âm thanh. Chính cẩn thận đi về phía trước, Itachi ngẩng đầu. Chứng kiến trái phía trước bầu trời nổ bung một đóa màu vàng pháo hoa. Tạo thành một cái đặc thù tiêu chí. Xa ẩn thôn ninja, với tư cách liên bang. Itachi tự nhiên biết rõ xa ẩn thôn cầu viện tín hiệu. Bị buộc đến phóng thích đạn tín hiệu. Chắc hẳn xa ẩn ninja gặp phải cục diện không phải bình thường khẩn cấp. Konoha cùng xa ẩn đính có minh ước. Hai cái thôn ninja có lẫn nhau trợ giúp nghĩa vụ. Ở sâu trong nội tâm, Itachi đối với xa ẩn không có hảo cảm. Theo chân bọn họ làm bằng hữu, tùy thời đều có bị tính kế khả năng. Cho dù nội tâm chán ghét, Itachi vẫn đang hướng phía sự tình phát địa điểm đuổi tới. Nếu có Konoha mặt khác ninja làm đồng dạng lựa chọn, ít nhất có thể tìm được cùng thôn ninja. Đại Hoàng Phong, bảo trì cảnh giới. Itachi chạy vội phía trước. Đại Hoàng Phong bay tại sau lưng. Lén lút bí mật đi. Trong rừng rậm, Temari đang trốn tại một chỗ động quật. Xử lý trên đùi miệng vết thương. Tiểu Bạch, người thế nào? Lấy ra y dược nhẫn cụ bao. Rất nhanh băng bó xong xong. Temari hơi lo lắng dò hỏi. Không chết được. Chỉ là cánh chịu chút ít tổn thương. Chỉ cần có thời gian một ngày. Có thể cơ bản khôi phục. Được xưng là tiểu bạch huyết chỉ phong mọc ra một đôi màu trắng cánh. Một cái cánh bị. Được tước mất một nửa. Một cái khác cánh cũng có chút khét lẹt. Nàng đã nhắm mắt lại. Điều động trong cơ thể Quỳnh Phong lộ. Nỗ lực khôi phục cánh tổn thương. Đáng giận, Vân ẩn ninja cùng Nham ẩn ninja vậy mà cấu kết đến cùng nơi đi rồi. Temari tức giận cắn răng. Xa ẩn ngành tình báo thật sự là thất trách. Konoha, xa ẩn minh ước không có lộ ra. Vụ ẩn đã bế quan tỏa cảng. Vân ẩn cùng Nham ẩn kết thành minh ước nhập lại không có gì kỳ quái. Namikaze Minato sau khi chết, Konoha chiến lược ưu thế đánh mất hầu như không còn. Vân ẩn thôn mơ hồ trở thành giới ninja mạnh nhất nhẫn thôn. Mặt khác nhẫn thôn không biết là Vân ẩn đã nắm giữ chế tạo hoàn mỹ Jinchuriki phương pháp. Kirabi Nenja, Yugito cùng vĩ thú dung hợp trình độ thập phần đáng mừng. Hoàn mỹ, Jinchuriki kế hoạch thuận lợi tiến hành. Lôi ảnh Mogusa đối với Vân Ẩn vượt qua Konoha đổi có lòng tin. Đối ngoại tuyên bố Vân Ẩn thôn sẽ không cùng mặt khác mấy đại quốc nhẫn thôn kết minh. Sau lưng rồi lại cùng Nham Ẩn ký kết bí mật minh ước. Temari đã bị Vân Ẩn, Nham Ẩn liên thủ công kích. Đặc biệt là Nham Ẩn ninja. Năng lực trên tựa hồ khắc chế Temari. Bất ngờ không đề phòng. Bị tổn thất nặng. Temari không hổ là Sa Ẩn thôn thiên tài ninja. Không đến 10 tuổi. Cũng đã có đủ thực lực cường đại. Dù cho đã bị liên thủ công kích. Vẫn đang có thể toàn thân trở ra. Chỉ là rồi lại không thoát khỏi được Nham Ẩn truy kích. Bị được vây ở cái mảnh này nho nhỏ trong rừng rậm. Nghĩ đến Nham Ẩn ninja xa xa bay trên không trung. Thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Thiết phiến phong độn căn bản không cách nào làm bị thương hắn. Temari liền cảm thấy một hồi nén giận. Đối với ninja mà nói. Không có gì so với bị động bị đánh. Rồi lại công kích không đến địch nhân càng làm người uể oải được rồi. Không có biện pháp. Temari dứt khoát phóng ra đạn tín hiệu. Hy vọng thế cục có thể hỗn loạn chút ít. Chỉ cần có người chứng kiến đạn tín hiệu, những cái kia cô độc đi về phía trước ninja, đều hướng Temari địa phương chiến đấu tập trung. Nếu như thật sự không thể thoát thân, giết chết huyết chỉ phong, cưỡng chế quay lại giới ninja, cũng là có thể thực hiện đấy. Temari chiến đấu là sách lược hình đấy. Không có thủ thắng hy vọng dưới tình huống, sẽ không cùng địch nhân liều chết. Ngoài rừng rậm, Osanai Sawichi bên cạnh cảnh giới, một bên khôi phục chakra. Osanai là Vân Ẩn nhẫn người Kigo đệ tử, một lòng chạy thông linh thú đến đấy. Vừa mới chiến đấu, tiêu hao Osanai không ít chakra, lôi độn uy lực cực lớn. Chỉ là đối với chakra điều khiển yêu cầu đổi nghiêm, gặp cực đại tiêu hao ninja thể lực, không có lôi ảnh như vậy thân thể cường hãn. Bình thường ninja chỉ có thể đem lôi độn hướng ra phía ngoài phóng thích, mà không có thể thông qua trở nên gay gắt trong cơ thể tế bào phương thức đề cao sức chiến đấu. Osanai cùng lôi ảnh từng có tiếp xúc, tu hành lôi thuộc tính tế bào hoạt hóa thuật đã có một đoạn thời gian. Chỉ là thân thể cường độ còn theo không kịp, một cuộc chiến đấu xuống, hơi có chút không chịu đựng nổi. Rất xa, Nham Ẩn ninja chính nhàn nhã mà nằm trên mặt đất. Lười biếng đấy, tựa hồ ngủ rồi, tuyệt không lo lắng đã bị tập kích. Osanai âm thầm cảnh giác, chỉ huy huyết chỉ phong toàn lực cảnh giới. Đối tượng nhưng là đối diện Nham Ẩn ninja, bất đồng thôn ninja giữa. Phát sinh chuyện gì cũng có thể. Có lẽ, trước một khắc vẫn còn kề vai sát cánh chiến đấu. Sau một khắc, sẽ ở sau lưng chọc một đao. Nham Ẩn ninja nhìn như đại ý. Nhưng Osanai biết rõ, hắn đã ở chung quanh bố trí cảnh giới tuyến. Cái kia dùng chakra chế thành nhiều loại Asuka, côn trùng, hơi chút đụng phải sẽ bạo tạc nổ tung. Đánh lén, hầu như là không thể nào thành công. Nghệ thuật, chính là bạo tạc nổ tung. Nham Ẩn ninja triết học, Osanai rất không có thể hiểu được. Bạo tạc nổ tung, như thế nào cùng nghệ thuật kéo đến cùng nơi rồi hả? Deidara, tại Nham Ẩn thôn, là nổi danh hùng hài tử. Trong cơ thể chakra biến dị, Deidara có thể đơn giản chế tạo dùng cho nổ tung bạo tạc nổ tung đất sét. Deidara trở thành ninja sau đó. Nham Ẩn thôn mà bắt đầu thừa nhận Deidara bạo tạc nổ tung tẩy lễ. Kết quả, Deidara cũng đã thành Nham Ẩn thôn không được hoan nghênh nhất người một trong. Liền Onoki dạy bảo đều không có gì hiệu quả. Vừa đúng, Điền Chi Quốc thông linh giới nhiệm vụ cần trung nhẫn tham gia. Deidara đạt được Nham Ẩn thôn cư dân mãnh liệt đề cử. Yêu cầu với tư cách đất đen hộ vệ tiến về trước âm nhẫn thôn. Onoki rất có nghi kỵ. Deidara ngoại trừ chơi bạo tạc nổ tung. Đối với nhiệm vụ căn bản không thế nào để tâm. Không có chỗ nào so với thông linh giới thích hợp hơn tu luyện Deidara nghệ thuật rồi. Nham Ẩn thôn trưởng lão đoàn nhất trí cho rằng, nếu như Deidara ưa thích bạo tạc nổ tung, khiến cho hắn đi thông linh giới tùy tiện giày vò tốt rồi. Tiến vào thông linh giới, Deidara quả nhiên không vội mà đi tìm đất đen, chỉ là mang theo huyết chỉ phong bốn phía du đãng. Ngẫu nhiên lúc giữa đụng phải Osanai cùng Temari tại chiến đấu. Temari thiết phiến, cánh ra vòi rồng tiến hành chính là không khác biệt công kích. Phá hư hiệu quả làm cho Deidara thập phần hưng phấn. Không nghĩ tới, Deidara dùng cho điều tra bạo tạc nổ tung Asuka đã bị Temari không khác biệt công kích về sau. Đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Temari nghĩ lầm Deidara là địch nhân. Liền đối với Deidara triển khai công kích. Osanai nhìn thấy Deidara đeo lấy nham ẩn tiêu chí. Lập tức nhắc nhở Deidara có liên thủ nghĩa vụ. Deidara hảo thắng tâm bị được kích phát. Muốn cho nổ tung nghệ thuật cùng Temari phá hư nghệ thuật so với cái cao thấp. Tạm thời cùng với Osanai kết thành đồng minh. Đưa tay cúc tiềm lực hoàn toàn ép đi ra. Nằm trên mặt đất. Cảm thụ được đầy đất bừa bộn. Ngửi ngửi trong không khí phá hư khí tức. Deidara khóe miệng lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, bạo tạc nổ tung mới thật sự là nghệ thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.